Cây kim sợi chỉ, chương 77, góc truyện audio.com, biệt phủ rộng quá Âu cũng có cái bất tiện, ông Tài tuy rất sốt ruột nhưng vẫn phải kêu thằng Phúc lấy xe chở ông qua vườn đào chứ mà đi bộ qua thì chắc lúc ông tới hai mợ đánh nhau xong rồi. Thấy má mợ hân hẳn lên những vết đỏ, ông điên người quát mợ Phượng. Có chuyện gì thì nhẹ nhàng chỉ bảo nhau, sao mợ lại hành hung em dâu như côn đồ vậy? Mợ Phượng bị thầy trách thì ấm ức sổ một tràng, cái con này có đánh thế đánh nữa cũng không ngoan. Nó ăn nằm với thằng Lập có chừa, xong còn dám sức lực với con thầy ạ. Chỉ vì tháng sau thầy giao sổ sách của xưởng gỗ lớn cho nó mà giờ nó coi con không ra gì cả. Mợ Phượng vốn định để Bu Tuyết xử mợ Hân, nhưng Bu vô tích sự quá nên mợ đành phải ra mặt. Mợ Hân đến nước này rồi mà vẫn dám mặt dày nói. Mợ Phượng, rõ ràng mợ kêu ca với thầy Tài rằng quản lý sổ sách mệt mỏi nên thầy mới để em làm giúp mợ chứ em là phận dưới, nào có dám coi mợ không ra gì. Dẫu sao cũng là người một nhà, sao mợ có thể vu oan cho em ăn nằm với Lập. Bịa ra một chuyện kinh khủng như thế mợ không thấy quá quát à? Tôi chẳng thấy quá quát chỗ nào cả, vì chuyện tôi nói là sự thật không phải chuyện bịa. Thầy Tài, thầy đừng tin thứ dâm đãng giả mồm này. Tháng sau thầy nhất định không được giao sổ sách cho nó. Mợ Phượng mồm năm miệng 10 khiến ông Tài rất khó chịu. Ông mắng con dâu cả. Phượng, mợ hơi quá rồi đấy. Có thứ chị dâu ở đâu mở mồm ra là nói xấu em dâu như mợ không? Nói chuyện gì không nói lại lôi danh dự của mợ Hân ra nói mợ bị điên à? Cả chuyện ở xưởng gỗ nữa, sao bữa trước mợ tươi cười đồng ý để tôi giao sổ sách cho mợ Hân rồi mà bữa nay lại nhắc tới như thể luyến tiếc thế? Con không luyến tiếc, con chỉ sợ giao chứng cho ác thôi thầy. Con thì lúc nào cũng trung thành với thầy, với xưởng gỗ, nhưng mợ Hân thì chưa biết chừng đâu à? Vớ vẩn, im đi. Ông Tài quát, thấy thầy không chịu tin mình, mợ Phượng lớn giọng gọi thằng Tiến. Tiến, mau đem hai cái thứ của nợ bẩn thỉu mày nhặt được qua đây. Đem qua cho thầy Tài coi. Tiến đang cầm cái áo của thằng Lập và cái váy của mợ Hân đứng cách đó không xa, nghe lệnh của mợ Phượng nó liền đem vật chứng trình lên cho ông Tài. Trong lúc ông đăm chiêu quan sát váy áo, mợ Phượng hào hứng trình bày. Bữa nay thằng Tiến bắt gặp mợ Hân và thằng Lập hú hí với nhau ở hang đá trên rừng đó thầy. Mợ Hân viện cớ đi hái thuốc còn thằng Lập viện cớ đi kiếm phong lan cho thầy, hai đứa lý do lý chấu vớ vẩn để lén lút rủ nhau lên đấy làm điều nhơ nhục. Chính mợ Hân thừa nhận cái bầu trong bụng mợ là của thằng Lập. Thằng Tiến đứng ngoài hang nghe mà sờn hết cả da gà, nó còn trôm được áo và váy của tụi này về làm vật chứng. Thầy coi có đúng váy của con dâu thầy và áo của thằng Lập không? Cậu Hoan đi chơi về nghe mợ Phượng nói vậy thì sững người. Đúng là váy của vợ cậu và áo của Lập. Con vợ mất nết, vụng trộm cũng không chịu chọn thằng nào ở xa xa, lại chơi ngay thằng giúp việc của cậu mới máu chứ. Nó không tính chừa cho cậu chút mặt mũi nào à? Mấy đứa người làm đứng hóng hớt gần đó xì xào bán tán khiến cậu thấy nhục nhã quá chừng. Cậu nổi khùng lôi vợ về phòng, đóng kín cửa để tiện bề dạy dỗ. Cậu muốn tẩn cho con nấm lùn khốn khiếp này một trận cho bỏ ức. Cậu đã giơ tay lên rồi, nhưng đối diện với ánh mắt long lanh và hàng lông mi cong vút mỹ miều của nó, cậu lại không thể buông tay xuống vả cho nó một phát. Cậu định véo má, góc truyện audio.com, nó, nhưng thấy gò má nó đỏ ửng, cậu lại thôi. Cậu khó chịu hỏi, má làm sao mà đỏ thế? À thì em ăn vụng, bị mợ Phượng bắt quả tang nên bị mợ vả cho ba cái. Trong lòng cậu xót xa ghê lắm, nhưng cậu vẫn làm bộ lạnh lùng với vợ rồi lừa mắt quát. Mày hư hỏng như thế bị ăn vả là đúng rồi, còn oan ức gì nữa đâu, cho chừa, thế nhưng cậu lại lẩm bẩm, con mụ Phượng đáng ghét, vợ cậu chưa đánh mà nó dám động. Đồ ác ôn, Hân nghe cậu chửi thấy cậu dễ thương quá chừng, cô cố tình bày ra bộ mặt tội lỗi, lý nhí nói. Em xin lỗi là em nhất thời bồng bột, nhất nhất cái con khỉ, cậu đã bảo rồi cơ mà, bây giờ mày đã là vợ cậu, cho dù mày có cảm thấy bức bối khó chịu cỡ nào đi chăng nữa thì mày cũng không được đi tìm trai, nhất định phải gọi cậu về để cậu chăm sóc mày. Bởi vì nghĩa vụ của một thằng chồng như cậu là không được để thằng hàng xóm giải quyết những nhu cầu tối thiểu giúp vợ mình. Mày cố tình phớt lờ lời nói của cậu phải không? Chồng càng nổi điên thì vợ lại càng thích chọc. Em không có cố tình gì hết, chỉ là chồng cứ bận bịu suốt ngày, ý có lần em gọi chồng về nhà mà chồng cũng đâu có về. Hay cái con này. Mày bị ngơ hả, mày gọi cậu về ăn cơm chứ mày đâu có nói mày khó chịu. Thì người ta là con gái, ai lại nói thẳng thừng như thế. Ngại chết đi được á, ngại với chả ngùng, làm gì thì cũng phải tính tới hậu quả chứ. Mấy bữa nữa bụng to ảnh ra thì đẹp mặt cả hai vợ chồng. Ôi chào ôi cái con vợ mong manh của cậu, khó chịu một xíu thôi cũng nhịn không nổi. có khổ cái thân cậu không cơ chứ? Em biết chuyện này em sai lắm luôn ý. Nhưng mà em hỏi khí không phải chứ, ngộ nhỡ cậu đang đói, vợ không nấu cơm thì cậu có đi ăn phở không? Vợ hỏi chí lý quá hại cậu đếch biết trả lời ra sao? Theo như lời nó thì mọi chuyện xảy ra lại là lỗi của cậu mới đau chứ. Cậu khổ sở ngồi phịch xuống giường vò đầu bứt tóc, cảm giác một ngạt khó thở, cậu oán trách. Vợ ơi là vợ, lùn ơi là lùn, nấm ơi là nấm, cậu tệ thì mày phải nói cho cậu biết là cậu tệ để cậu sửa sai chứ. Mày cứ im ỉm đi rồi làm liều thế à? Mày làm con tim cậu đau bút hết rồi đây này. Thôi, chồng đừng đau bút con tim nữa. Em biết sai rồi mà. Em hối hận ghê lắm ý. Biết sai thì mau quỳ xuống cho cậu. Cậu phạt mày quỳ một ngày luôn. Cho mày nhớ, Hân vừa mới quỳ xuống cậu đã thay đổi ý định. Thôi, đứng lên đi. Bụng mang dạ chừa quỳ thế hại đứa nhỏ. Mau lại đây với cậu. Hân lủi thủi đi tới chỗ cậu. Cô vòng tay qua ôm eo cậu, tựa đầu vào người cậu rồi giả bộ đau khổ hỏi. Bây giờ phải làm sao hả cậu? Sao chăng gì nữa, lỡ rồi thì phải đẻ thôi chứ sao, em cứ tưởng cậu bắt em bỏ nó cơ, điên à, ai lại làm ăn thất đức thế, em đẻ ra con không giống cậu, cậu không ghét nó à? Nó có tội gì đâu mà cậu ghét nó, thế cậu có ghét em không? Có ghét, ghét nhiều không? Nhiều, ghét nhiều thế thì cậu có nuôi con em không? Có nuôi, cậu khẳng định, sao cậu tốt vậy, nghe Hân hỏi câu đó, cậu buồn nẫu gan nẫu ruột. Sống mũi cậu đỏ hoe, cậu gạt đi giọt nước mắt vương trên má rồi thở dài bảo vợ. Tốt đẹp cái chó gì. Phận làm thằng chồng, con vợ nó ăn ốc mình không đi đổ vỏ trả nhẽ để thằng khác đổ hộ. Ai lại chơi ngu thế? Mất cả cái nét cao thượng của một thằng nền ông. Cách chương.